Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, mạnh mẽ chạm xứ. Thượng, Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động, trở lại chính mình chỗ ngồi trên. Lý Vĩ hỏi, Mạnh Lão Sư, là có công tác sao? Mạnh Tử Đào cười nói, một vị bằng hữu mời ta ngày mai đi tham gia một cái giám bảo hoạt động. Lý Vĩ đối với này cảm thấy rất hứng thú, không biết là nơi nào tổ chức giám bảo hoạt động, ta có thể hay không đi xem. Mạnh Tử Đào trả lời, là Thục Đô đài truyền hình tổ chức loại nhỏ giám bảo hoạt động, tham dự giám định chính phẩm có cơ hội trên tiết mục TV, thông qua bình xét thu được giấy khen, người muốn đi cũng không thành vấn đề, có điều đừng cố ý đi mua đồ cổ. Ồ, Lý Vĩ gật gật đầu. Nghĩ đến một vấn đề, Mạnh Lão Sư, những người giám bảo tiết mục bên trong hàng nhái là xảy ra chuyện gì? Đổi lại là ta chắc chắn sẽ không để cho mình cầm hàng giả đi tới mất mặt xấu hổ. Mạnh Tử Đào nói, ta chỉ biết có hai loại đi. Một loại là trực tiếp ở giám định thời điểm quay chụp tiết mục. Người muốn tham gia giám bảo nhất định phải đồng ý ở tiết mục bên trong phát sóng mới được. Còn có một loại chính là xin mời diễn viên tạm thời. Lý Vĩ chợt nói, đây chính là mọi người thường nói thác đi. Kỳ thực cũng không tính thác. Mạnh Tử Đào cười cợt, thầm nghĩ, chân chính thác có thể so với cái này lợi hại hơn nhiều. Nói thí dụ như buổi đấu giá trên thác, bọn họ có thể nhìn ra người mua tâm tình. Biết cái nào kiện món đồ đấu giá còn có tăng lên trên không gian. Liền sẽ nâng bài đề giới. Hay là bọn họ gặp thất thủ, nhưng cũng có điều là tay trái chuyển đến tay phải mà thôi. Cơ bản không bao nhiêu tổn thất. Trò hề này, trên căn bản mỗi cuộc bán đấu giá đều sẽ tồn tại. Mạnh Tử Đào bọn họ tổ chức buổi đấu giá cũng không ngoại lệ. Đây là thị trường thủ đoạn. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn chỉ cần có thể bảo đảm bán đấu giá ra món đồ đấu giá không có vấn đề, cũng đã không thẹn với lương tâm. Cơm nước no nê, Mạnh Tử Đào thấy Lý Luân Kiều muốn nói lại thôi. Cười hỏi, Lý Sư Phó, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Lý Luân Kiều hơi ngượng ngùng mà nói, vừa nãy tứ gia lúc đi, để ta hỏi một chút ngươi, có thể không thể giúp một tay giám định đồ cổ. Nếu như có thể, chờ hắn ăn cơm, liền đem đồ vật lấy tới. Mạnh Tử Đào còn tưởng là chuyện gì. Cười nói, này có điều là làm việc nhỏ, người để hắn lấy tới là được. Lý Luân Kiều vội vã ngỏ ý cảm ơn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn người này ra mặt không dày, sợ nhất cầu người khác, chớ nói chi là Mạnh Tử Đào như vậy trường đại học nhà. Lý Luân Kiều vội vã đi gọi lão nhân lại đây. Đại khái gần 10 phút sau, ngoại trừ hắn cùng lão nhân ở ngoài, còn theo 5-6 người thôn dân. Trong đó có hai cái dẫn theo món đồ cũ, còn lại đều là đến xem trò vui. Lý Luân Kiều trong lòng kỳ thực rất thấp thỏm, chỉ lo Mạnh Tử Đào không cao hứng. Nhưng để hắn từ chối thôn dân, hắn cũng không tốt lắm há mồm. Dù sao một cái thôn trên, đại gia cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. Hơn nữa cái này cũng là bình thường sự tình. Tương hắn khi còn bé, trong thôn đến cái bảng diễn tập kỹ, đều bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng. Nếu như đến rồi minh tinh, phỏng chừng trong thôn chỉ cần biết rằng, phần lớn đều sẽ đi tham gia trò vui. Mạnh Tử Đào để mọi người theo, đè thứ tự giám định. Hiện tại còn sớm, có nhiều thời gian, mọi người cũng đều dồn dập gật đầu tán thành. Trước tiên giám định đương nhiên chính là vị kia đầu bếp tứ gia. Hắn đem ra đồ vật đều để lên bàn, tiếp theo giải thích mấy thứ này lai lịch. Những thứ đồ này đều là ta tổ tiên truyền xuống. Lúc trước ông nội ta cũng là đầu bếp, có điều lợi hại hơn ta hơn nhiều. Thường thường làm một chút quan to quý nhân làm cơm, làm thật thì có thưởng. Này mấy món đồ phần lớn đều là lúc trước thưởng cho ông nội ta. Ta cũng không biết chúng nó đến cùng trị bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội, phiền phức Mạnh Lão Sư hỗ trợ nhìn, miễn cho là bảo bối bị tao đạp. Món đồ cũ có thể truyền tới hiện tại cũng không dễ dàng. Xác thực nên cố gắng. Ta hiện tại liền cho ngài nhìn. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Tiếp theo cha xem ra. Thông thường mà nói. Trừ phi là hoàng thân quốc thích. Không phải vậy coi như muốn ban thưởng đầu bếp. Cũng không có khả năng lắm sẽ là thứ tốt. Lão nhân lấy tới mấy thứ này chính là loại biểu hiện này. Ngoại trừ một cái ở ngoài. Trên căn bản đều là hơi hơi chỉ ít tiền đồ chơi nhỏ. Có chút thu gom giá trị. Giá trị thị trường không quá cao. Có điều còn lại cái tiếp theo nhưng là thứ tốt. Ngà voi chế tác linh lung bóng. Ở ngoài bóng mặt ngoài phù điêu các loại hoa cỏ hoa văn. Tâm cầu bên trong một khâu liền một khâu tinh điêu to nhỏ châu. Các bóng đều có thể lần lượt hoạt động. Chạm trổ tinh xảo, kỹ xảo đặc thù. Không phải người bình thường có khả năng làm. Thuộc về ngà voi điêu khắc bên trong tinh phẩm. Mạnh Tử Đào cho lão nhân giải thích cặn kẽ mấy thứ đồ giá trị. Lão nhân chợt nói. Cái này bóng kỳ thực là lúc trước ông nội ta cứu một vị lữ khách đưa. Quả nhiên quý trọng nhất a. Mạnh lão sư. Không biết những thứ đồ này có thể trị bao nhiêu tiền a? Mạnh Tử Đào chi kỷ mà đem giá cả viết trên giấy. Đưa cho lão nhân. Dù sao người trong nước thích nhất tiền của không lộ ra ngoài mà. Lão nhân tiếp nhận ghi chép báo giá giấy trắng vừa nhìn. Trên mặt lập tức hồi hộp. Bên cạnh thôn dân thấy tình hình này. Muốn tập hợp lại đây nhìn lén. Lão nhân vội vã đem chỉ tàng lên. Trong miệng cười mắng một câu. Bên cạnh một cái chừng 30 tuổi. Tóc đều sắp che khuất con mắt thôn dân cười hì hì nói. Tứ gia, người tàng cũng vô dụng. Xem người này dáng vẻ cao hứng. Khẳng định kiếm bộn tiền. Ta xem tivi trên một cái đồ cổ động một chút là muốn mấy chục hơn triệu. Người mấy thứ này hẳn là sẽ không ít hơn bao nhiêu đi. Lão nhân cười mắng. Mới tông ngươi tiểu tử này tận nói hưu nói vượn. Thật muốn có thể trị mấy chục hơn triệu. Ta ngày hôm nay bắt đầu liền không nấu ăn. Mới tông vội vã vung vung tay. Có thể biệt. Nếu như những ông chủ kia biết rồi. Cần phải lột ra ta không thể. Ta còn ước gì những ông chủ kia có thể đến bái ngươi ra. Cũng có thể làm cho trong thôn thiếu một cái gieo vạ. Lão nhân vừa cười chửi một câu. Liền không để ý tới hắn. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Đại gia, ta đến cho ngài nhắc nhở một chút. Bởi vì pháp luật quan hệ. Này ngà voi chế phẩm là không thể cầm bán đấu giá. Chỉ có thể lén lút giao lưu. Như vậy a. Lão nhân cau mày, lén lút giao lưu ý tứ đơn giản chính là ép giá. Có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn dù cho lại không vui cũng chỉ có thể tiếp thu. Mạnh Tử Đào Vi cười nói. Có điều lão gia ngài nếu như phải xử lý, có thể giao cho ta xử lý. Tuy rằng không thể cho ngài bảo đảm, nhưng giá tiền chắc chắn sẽ không thấp. Lão nhân vừa nghe lại hài lòng lên, nói rằng... Nếu như tương lai của ta muốn bán đi nó, nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Vốn là lão nhân vẫn muốn nghĩ cho Mạnh Tử Đào giám định phí. Có điều bị Mạnh Tử Đào từ chối đi. Cắn người miệng mềm mà. Cùng lão nhân nói đơn giản mấy cái bảo dưỡng phải chú ý địa phương. Mạnh Tử Đào bắt đầu giám định món đồ kế tiếp. Lão nhân cũng vội vã cầm đồ vật trở lại. Dù sao gộp lại đến mấy chục vạn đồ vật. Vẫn là cầm lại nhà yên tâm nhiều lắm. Mà cái kia gọi mới tông thanh niên. Cũng có chút lén lén lút lút đi theo. Sau đó hai vị thôn dân đem ra đồ vật. Đều là không có giá trị gì ngoạn ý. Kỳ thực đây mới là hiện tại nông thôn nên có tình huống. Thật sự có thứ tốt. Sớm đã bị mấy cái xẻng vơ vét. Còn sót lại thứ tốt xác suất nhỏ bé không đáng kể. Đồ vật đều giám định quá. Mạnh Tử Đào chuẩn bị trở về trong thành phố. Cùng Lý Luân Kiều hai cha con cáo từ. Lên xe, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Luôn cảm thấy mới phúc hâm một nhà có chút vấn đề. Liền gọi điện thoại cho đồng sự. Để bọn họ điều tra hai cha con họ. Nói không chắc gặp có chút bất ngờ phát hiện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.